đợi phó quân Tiêu phát hiện ra thì đã muộn rồi. Đây là rượu do Nhiên Hoàng Minh điều chế ra, nồng độ hơi cao, nhưng thích hợp cho người mất ngủ trước khi ngủ uống một chút. Em còn muốn xem tivi nữa không? Phó quân Tiêu hỏi, ánh mắt của Đồng Kỳ Anh đã có chút hơi mơ hồ. Muốn, muốn hay không? Hỏi lại cô một câu rút ngắn lại như thế này, hai bên tai của anh đã đỏ ửng lên. Muốn, em chắc chắn, là muốn. Muốn, cô bắt đầu cảm thấy miệng mình khô khốc đừng ngồi không yên. Cách chương.